Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 82 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 82, Chú Ấn Băng. Sau khi trở về, Hoàng Bắc Nguyệt lại bị công chúa Anh Dạ lo lắng nhắc nhở một phen rồi mới có thể trở về phòng, cùng với Hồng Trúc nghiên cứu bò cặp mắt xanh Hàn Băng. Bò cặp này quả nhiên là bảo vật ngàn năm mới thấy, cái hộp chưa có mở ra, liền đã có một cảm giác lạnh lẽo thấm tới tận xương tủy. Loại nguyên khí băng hùng hậu như vậy, thực sự là hiếm thấy trên thế gian. Hồng Trúc nói, ngay cả thần thú cấp cao thuộc tính băng cũng lại không có nguyên khí băng tinh thuần như thế này. Loại bò cặp mắt xanh Hàn Băng này đúng là nguyên liệu tốt để chế tạo ra nguyên khí băng. Đây chính là bảo bối của Ngụy Võ Thần đó. Hắn đã chịu đựng đau khổ đưa cho Phong Liên Dực, lại có thể thấy được trong lòng của hắn rất là coi trọng người con rể này cỡ nào, lại muốn tương liên bang đây. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhẹ nhàng mở hộp, màu sắc lóa mắt chiếu tới, ánh sáng màu xanh thâm thẳm cũng đã thẩm thấu ra. Nhìn gần mới phát hiện ra hai con bò cạp này không chỉ động đậy, bộ dạng vẫn hết sức dễ thương, mắt to, cái miệng nhỏ nhắn, phía sau bò cạp này có đuôi gai thè thé trong suốt lộng lẫy. Vừa thấy cái hộp được mở ra, có một khuôn mặt xinh đẹp tiến lại gần. Hai con bò cạp này vui sướng phe phẩy cái đuôi bò ngược bò xuôi trong cái hộp. Chủ nhân, xem ra so với nam nhân Ngụy Võ Thần, bọn chúng lại hình như thích mỹ nữ như là chủ nhân hơn. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười rộ. Nếu như mà Ngụy Võ Thần nghe thấy, lại có khi tức chết rồi đó. Hắn mất bao nhiêu khí lực mới có thể có được bảo bối, mà ta lại chiếm hết tiện lợi. Hồng Trúc nói, may là lúc đó thích khách lại thực sự đi tới, còn nếu như không, suýt chút nữa đã không lấy được rồi. Nhắc tới thích khách, Hoàng Bắc Nguyệt mới nhớ tới mục đích mà bọn họ tới. Lúc đó công chúa Hy Hòa và Ngụy Võ Thần lại có vẻ mặt gì? Ta đã dặn A Tát Lôi làm theo lời của chủ nhân rồi, đeo tóc đỏ, mặc áo choàng dài trang thích khách. Ngụy Võ Thần lúc đó đã sợ đến ngây người, công chúa Hy Hòa cũng... Hồng Trúc lại không nói tiếp. Nàng ở trong lòng biết rằng công chúa Hy Hòa là một thân nhân của chủ nhân, cảm giác bị thân nhân phản bội sẽ không hề dễ chịu. Hoàng Bắc Nguyệt rất hiểu, đại khái công chúa Hy Hòa lúc đó lại sợ không hề nhẹ. Chủ nhân, người đừng có quá khổ sở. Có lẽ công chúa Hy Hòa và Ngụy Võ Thần cũng lại không có cấu kết gì với nhau, chỉ là một sự trùng hợp thôi. Hồng Trúc an ủi. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười. Ta chỉ tin tưởng đôi mắt của ta thôi, ta không tin những thứ khác. Nàng quả thực có một chút điểm tự phụ, rất là có tự tin với phán đoán của mình. Công chúa Hy Hòa cử động lén lút nhiều như vậy, nàng lại không tin đó chỉ là trùng hợp. Mà trong lúc này, trong dịch quán, cao thủ nước Đông Ly tầng tầng phòng thủ, cẩn thận, người bên ngoài lại đừng có mơ tới gần. Vô liêm sỉ, tại sao lại không nhìn được? Chẳng phải là ngươi nói chỉ cần ngươi ở đâu, chỗ nào cũng có ánh mắt của ngươi hay sao? Tiếng giống phẫn nộ từ trong phòng của Ngụy Võ Thần truyền tới. Đại tướng quân luôn luôn đa mưu túc trí, chưa từng thấy hắn tức giận như vậy. Những cao thủ không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại tướng quân, người nào có thể trốn trong hoàng cung, vậy cho nên tiểu nhân lại không có nhìn thấy tới. Huyền Âm lại đang cầm gương đồng quỳ xuống, nơm nớp lo sợ. Hoàng cung sao? Đúng là vô dụng. Ngươi nghĩ cách cho lão phu, ngay cả trong hoàng cung này ngươi cũng phải nhìn một lần cho ta. Ngụy Võ Thần lại cả giận nói. Huyền Âm vẻ mặt đầy sự cầu xin. Đại tướng quân, kết giới ở trong hoàng cung này là từ thành Tu La bày ra, cường đại không thể nào tin được. Tiểu nhân cho dù là có bản lãnh thấu trời cũng lại không có nhìn được bên trong. Lão phù mặc kệ ngươi dùng cách gì, tóm lại nhất định phải tìm được người kia. Không có tìm được, lão phù sẽ cho đầu của ngươi rơi xuống đất. Ngụy Võ Thần lại âm độc nói. Vì tìm được một người, hắn cho dù có mất đi một cao thủ tâm phúc cũng không có sao hết. Quan trọng đó là người này hắn nhất định phải tìm ra, băm thành ngàn mảnh. Huyền Âm lại sợ đến run cả người, hắn đặt mông ngồi xuống đất, từng giọt mồ hôi lạnh đã xuất hiện trên trán như mưa, môi cũng lụt lập cập run rẩy. Đại tướng quân, ngươi không cần phải nhiều lời, cút đi mà nghĩ biện pháp. Mạng của ngươi đang nằm trong lòng bàn tay ta, ngươi giúp lão phu tìm ra người đó, lão phu sẽ tưởng thưởng cho ngươi. Vâng. Huyền Âm lại hái hùng khiếp vía cúi người ra ngoài, chân mềm nhũn, cơ hồ đi cũng không yên. Vừa ra khỏi cửa, bên trong bóng mờ truyền tới một tiếng nói. Người kia đã biến mất nhiều năm như vậy rồi, sợ rằng rất khó tìm. Ca, người phải cứu ta đi. Lần này, người nhất định là phải cứu ta. Huyền Âm đang cầm gương đồng, suýt chút nữa ngã xuống. Người trong bóng mờ lạnh lùng nói. Ta không cứu được người. Đôi mắt của ta không có nhìn xa được như vậy. Huyền Âm trong lòng nguội lạnh. Quả thực, ánh mắt của hai huynh đệ bọn họ có thể chứng kiến bất cứ đâu. Chỉ cần là sinh vật trong tự nhiên cũng có thể biến thành ánh mắt của hắn. Mà hai ánh mắt của Huyền Dương trời sinh là mắt của thần chết. Hắn lại nhìn không xa. Nhưng mà chỉ cần người nhìn thấy ánh mắt của hắn sẽ nhất định phải chết. Trong bóng mờ nhìn hắn, chốc lát đã lén lút biến mất. Huyền Âm lại ngồi xuống dưới đất, gió lạnh lùng thổi qua. Hắn rất rùng mình, nghĩ tới mọi thủ đoạn của Ngụy Võ Thần. Hắn lại không biết nếu như không nhìn được người này, vậy thì sẽ nhận ra hậu quả thế nào. Hắn thực sự không muốn chết, thực sự không muốn. Ngươi là người ở đâu? Đây là sứ quán của nước Đông Ly, không kẻ nào được tùy ý ra vào. Bên ngoài phủ đệ lại có tiếng quát to. Người tới lại lạnh lùng thốt. Ta là người trong cung phái tới, các ngươi lại dám ngăn chặn ta, không cho ta gặp mặt Ngụy đại tướng quân sao? Giọng nói ẻo lả, đúng là của thái giám. Phủ đệ không có chấm dám chậm trễ, lập tức mời vào, sau đó phái người đi thông báo. Huyền Âm lại cúi đầu ngồi dưới đất, nhìn thấy người tới, liền xê dịch sang bên cạnh muốn đứng dậy, nhưng mà chân mềm nhũn không khí lực, không thể nào làm gì khác hơn là cúi gục đầu xuống, không dám ngẩng đầu lên gặp người. Mấy tên thái giám vây quanh một đại thái giám đi vào, người này là người bên cạnh Phong Liên Dực, Huyền Âm đã từng gặp mặt, nghe nói là người của thành Tu La, tên là Diễm Tâm Sư, thân thủ rất giỏi. Diễm Tâm Sư vừa nhìn thấy, liền thấy Huyền Âm đang ngồi dưới đất, hắn lại cười lạnh. Huyền Âm các hạ, tại sao ngươi lại phải ngồi ở chỗ này chứ? Không dám nhận đâu, không dám nhận. Huyền Âm lại vội vã dựa vào bồn hoa đứng dậy, không người cố gắng hành lễ. Bái kiến đại nhân. Không cần phải đa lễ, ta lần này tới. Diễm Tâm Sư vẫn chưa nói hết, Ngụy Võ Thần liền cười lớn, đi tới ôm quyền. Công công đại giá quang lâm, thực sự làm cho lão phu vô cùng vui mừng. Đại tướng quân đã khiêm tốn rồi. Diễm Tâm Sư lại cũng chắp tay cười. Hôm nay vội vàng, không có chúc mừng quốc trưởng đại nhân, sinh ra một nữ nhi tốt. Ngụy Võ Thần lại ngửa đầu cười lớn. Tạ công công, trời lại như thế này. Mời vào trong phòng uống một chén rượu nhạt. Diễm Tâm Sư lại khoát tay. Hôm nay không có được rồi. Ta được lệnh hoàng thượng tới, muốn mượn người, một người của Ngụy quốc trưởng. Mượn người sao? Ngụy Võ Thần lại vuốt cằm. Suy nghĩ của Phong Liên Dực này là có ý gì? Diễm Tâm Sư lại không quanh co lòng vòng. Hắn thẳng thắn chỉ vào Huyền Âm. Quốc trưởng đại nhân có một cặp mắt rất là tốt. Ngay cả bệ hạ chúng ta đều phải cảm thấy rất hâm mộ. Hy vọng có thể mượn Huyền Âm các hạ tiến cùng giúp bệ hạ một chút chuyện. Vậy không biết quốc trưởng đại nhân có bất cứ cái gì không tiện không? Huyền Âm lại sửng sốt, không biết là mình có mặt mũi lớn như vậy để cho hoàng thượng nước Bắc Diệu tự mình phái người tới mời. Ngụy Võ Thần ánh mắt khôn khéo híp lại một chút, lập tức lại cười rộ. À, tất nhiên là được rồi. Huyền Âm, mau chóng cùng với công công tiến cùng, hãy giúp hoàng thượng làm việc, không thể nào chậm trễ được. Huyền Âm lại vội vã đứng dậy, sao lại không rõ ý tứ của Ngụy Võ Thần. Vừa rồi lại khổ não không cách nào nhìn thấy tình huống ở trong hoàng cung, cơ hội tiến cung lần này chính là ngàn năm một thuở để cho hắn tìm người kia hay sao? Thực sự là trời giúp hắn rồi. Huyền Âm lại cao hứng. Vâng. Đi thôi. Diễm Tâm Sư lại cười cười ôm quyền với Ngụy Võ Thần. Quốc trưởng chắc là vẫn còn nhiều việc, không làm phiền nữa. Được rồi, công công xin hãy đi thong thả. Ngụy Võ Thần lại tiến họ vài bước, ánh mắt lại ra hiệu cho Huyền Âm, dặn dò hắn nhất định phải làm cho thật tốt. Ra khỏi sứ quán nước Đông Ly, đi ra khỏi dịch quán, phải đi qua sứ quán nước Nam Dực. Diễm Tâm Sư lại không biết tại sao lại ngừng bước chân, nhìn quanh sứ quán nước Nam Dực một hồi, bộ dạng giống như có điều gì đó suy nghĩ. Vừa lúc hai thủ vệ bên ngoài đi qua, nhìn thấy bọn họ, liền lớn tiếng nói. Mấy vị có chuyện gì không? Diễm Tâm Sư lại hữu lễ cười cười. Chỉ là đi ngang qua mà thôi. Nói xong, liền mang Huyền Âm rời đi. Hai thủ vệ đều là dũng sĩ của tộc người Hách Na Lạp do Hoàng Bắc Nguyệt dẫn ra khỏi rừng rậm Phủ Quang. Thân thủ vừa lợi hại lại thông minh, đã sớm nhận ra trên người Diễm Tâm Sư là phục sức thái giám của nước Bắc Diệu, mà đi theo sau hắn là người Hoàng Bắc Nguyệt đã từng nhắc nhở phải cẩn thận, Huyền Âm. Trở về bẩm báo với vương, người này có vẻ bất thường. Trong đó có một thủ vệ lén lút nói, một người liền tiến vào, đem chuyện vừa chứng kiến bẩm báo với A Tát Lôi. A Tát Lôi lại trở lại nói cho Hoàng Bắc Nguyệt. Chủ nhân, thái giám kia là người của thành Tu La, rất là lợi hại. A Tát Lôi nói, lúc trước Cát Khắc bị đánh cho bị thương, bọn họ đã từng nhìn thấy Diễm Tâm Sư. Hỏa Mắc Nguyệt gật đầu, nàng cũng đại khái đoán ra được là Diễm Tâm Sư, một trong 12 ma thần của thành Tu La. Bọn họ lại mang Huyền Âm tiến cung đi. Hỏa Mắc Nguyệt nhíu mi. Huyền Âm? Vâng, Huyền Âm là tâm phúc của Ngụy Võ Thần. Vậy chẳng lẽ bọn họ lại muốn thương lượng bí mật gì mà không muốn để cho ai biết? A Tát Lôi nói. Hồng Trúc cũng rất lo lắng gật đầu, nàng cũng hiểu chuyện này không tầm thường. Bí mật không thể nào để cho ai biết thì sẽ để cho Ngụy Yên Nhiên đi truyền đạt. Huyền Âm, hắn lại không giống với người phụ trách loại chuyện như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt cau mày, trong lòng có một chút bất an, nàng hiện tại không có nhiều đầu mối. A Tát Lôi, người đi thông chi bọn họ, mấy ngày này nói chuyện cẩn thận một chút, bất cứ một câu liên lụy đến quá khứ cũng không được nhắc tới. Hồng Trúc, người đi nói một tiếng với công chúa Anh Dạ đi. Không đầu mối, Hoàng Bắc Nguyệt chỉ có thể dặn dò như vậy, tóm lại không thể nào có cực nhỏ sai lầm. Hai người đi xuống chuyển lời, nàng lại còn có một chút nghi hoặc, không biết nàng có lo lắng dư thừa hay không. Nàng lại cảm giác Phong Liên Dực chịu Huyền Âm tới tiến cùng không có giống như là muốn thương thảo đại sự gì, ngược lại là một việc gì đó không thể nào tiết lộ ra bên ngoài. Phải biết rằng Huyền Âm lợi hại nhất không phải là đôi mắt có thể nhìn thấy bất cứ đâu sao. Ngay lúc này, nếu như Yểm không cáu kỉnh với nàng, bọn họ lại có thể nghiên cứu một chút. Tuy nhiên, Yểm đã hồi lâu rồi không hồi đáp, xem ra lần này lại rất khó chịu với nàng. Hoàng cung nước Bắc Diệu. Đêm đại hôn, Cung Vị Ương lại bình tĩnh như thường, trừ ra màu sắc xanh đỏ vui mừng, nơi này lại chẳng nhìn ra thấy dấu vết của đêm động phòng, bởi vì hoàng hậu không có ở đây. Đêm đại hôn, đế hậu lại không ở trong tẩm cung mà lại ở riêng, nếu như mà chuyện này truyền ra, không biết sẽ rước lấy bao nhiêu lời ra tiếng vào. Huyền Âm bị mang vào trong Cung Vị Ương cũng lại có một chút nghi hoặc, trong lòng thấp thỏm không yên, tại sao lại không gặp Ngụy Tam tiểu thư? Nếu như nàng ta ở đây, hắn có thể an tâm hơn một chút. Nhưng mà nhìn tới nhìn lui, Cung Vị Ương này không hề có hoàng hậu. Công công, hôm nay không phải là đêm đại hôn sao? Tiểu nhân tới đây có phải hay không là hơi bất thường? Huyền Âm lại cẩn thận nói. Diễm Tâm Sư lại lạnh giọng. Bệ hạ trọng thương chưa lành, sự liên lụy đến hoàng hậu, để cho hoàng hậu nương nương tự về cung của mình nghỉ ngơi. Thì ra là như vậy. Huyền Âm gật đầu. Ngày đó hắn cũng đã nhìn thấy vết thương trên người của Phong Liên Dực, quả thực rất khủng bố. Thương tích này sợ rằng nhất thời không thể nào động phòng. Công công, vậy hoàng thượng tại sao lại bị thương như thế? Huyền Âm lại nhỏ giọng. Cái này không phải là chuyện mà ngươi nên hỏi đâu. Diễm Tâm Sư lại dừng bước chân, xoay người, vỗ vỗ bả vai của Huyền Âm. Huyền Âm các hạ, trong lòng của ngươi, Ngụy Võ Thần so với thành Tu La thì như thế nào chứ? Huyền Âm lại vội vã cười. Công công cứ nói đùa, cái này sao có thể so sánh? Con kiến, hám đại thụ, trứng gà cùng với hòn đá à? Diễm Tâm Sư lại cười. Ngươi hiểu là tốt rồi. Trong chốc lát đi vào, hoàng thượng để cho ngươi làm chuyện gì? Vậy sau đó, ngươi trở về bẩm báo với Ngụy đại tướng quân như thế nào? Huyền Âm lại ngẩn ra, trên lưng đã thấm một tầng mồ hôi lạnh. Hắn là một người rất thông minh, làm sao mà không hiểu ra ý tứ? Tiểu nhân tiến cung lại giúp hoàng thượng bói toán thiên văn, xem xét hướng đi của thích khách. Huyền Âm lại run rẩy, chọn phương án an toàn để nói. Đêm nay thích khách vừa tới, hoàng thượng muốn tra ra thích khách mà tìm hắn, cũng không có ai nghi vấn gì chứ. Đúng rồi đó, chính là như vậy. Vậy xin mời Huyền Âm các hạ hãy đi vào đi. Diễm Tâm Sư lại cười tủm tỉm, mở tầm cung, đẩy mạnh hắn vào. Huyền Âm lảo đảo vài bước, suýt chút nữa ngã ở trên sàn nhà, trơn nhắn, lại cố gắng đứng vững, ổn định tinh thần. Đi vài bước đến phía trước, liền nhìn thấy trong tầm cung có một giường đá. Hoàng đế nước Bắc Diệu lười biếng dựa vào phía trên, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tham kiến hoàng thượng. Huyền Âm lại đi tới, quỳ xuống hành lễ. Chờ đợi hồi lâu mới nghe một tiếng nói miễn cưỡng. Gương của ngươi có phải bất kể ai cũng sẽ chứng kiến được, có phải không? À, hồi bẩm hoàng thượng, quả thực là như vậy. Huyền Âm lại vội vã nói. Chấm lại muốn nhìn một người. Phong Liên Dực chậm rãi mở mắt, ánh mắt màu tím liễm liễm diễm mị, giống như là ánh sáng ngọc bảo thạch. Huyền Âm lại không dám ngẩng đầu, lại chỉ dám run giọng nói. Vậy bệ hạ lại muốn nhìn ai? Mời hãy nói, tiểu nhân nhất định là sẽ để cho ngài nhìn thấy. Nguyệt phu nhân của Tào Tú Chi. Phong Liên Dực lại thản nhiên nói ra cái tên này, trong giọng nói thậm chí có một chút dịu dàng. Trống ngực đập rất nhanh, tay của Huyền Âm đang cầm gương đồng bắt đầu run rẩy đứng dậy. Nguyệt phu nhân không phải là người hôm nay được hoàng thượng cứu hay sao? Hiện tại đoán rằng nước Bắc Diệu cùng với nước Nam Dực có thể sẽ kết minh. Vậy chẳng lẽ Phong Liên Dực thực sự là có dự định như vậy sao? Nếu như không, tại sao trong đêm khuya lại nhìn lén một nữ tử? Trong lòng hắn kiên định cho rằng một người phụ nữ mang thai tuyệt đối không có gợi hứng thú cho một nam nhân được. Vậy cho nên hắn không nghĩ theo hướng tà niệm mà là đoán Phong Liên Dực nhất định có thâm ý nào đó bên trong. Tuy nhiên, loại nghi vấn như vậy hắn tuyệt đối không có dám hỏi. Huyền Âm phóng gương đồng ra trên mặt đất, hai bàn tay bắt đầu kết ấn, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó. Sau một lúc, trên gương đồng có một tầng sáng nhàn nhạt, ngọn đèn nhu hòa thẩm thấu ra từ gương đồng. Đó là một gian phòng lịch sự tao nhã của nữ nhân, có một nữ tử nghiêng người dựa vào giường, trong tay cầm một quyển sách, lười biếng buông mắt nhìn. Bên người nàng có một nha hoàn may vá. Hình ảnh rất ấm áp, cô gái kia lại thường thường vuốt ve cái bụng của chính mình, ánh mắt trong lúc đó rất hiền lành. Huyền Âm lại không dám nhìn nhiều, lập tức hai tay lại giơ gương đồng đến trước mặt Phong Liên Dực, kính cẩn nghe theo. Bệ hạ, xin mời nhìn. Phong Liên Dực lại tự mình tiếp nhận gương đồng, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy. Vì sao là mặt bên? Hồi bẩm bệ hạ, là bởi vì cửa sổ đối diện với Nguyệt phu nhân là ở mặt bên, cặp mắt của thần không thể nào từ cửa sổ đi vào được. Huyền Âm lại vội vã nói. Phong Liên Dực lại cũng không hỏi lại. Ánh mắt hắn chuyên chú nhìn lên trên gương đồng. Nàng an tính hạ mi, chuyên tâm đọc sách. Nhà hoàn lại nói vài câu nhàn thoại. Nàng liền cong khóe môi cười cười. Khí chất dịu dàng nhu hòa, kẻ khác lại cảm thấy rất thoải mái. Nữ tử này hắn nhất định đã gặp rồi. Hơn nữa cũng không phải là ấn tượng gặp mặt qua một lần. Nhìn nàng, một nhăn mày, một nụ cười, trong lòng lại cảm giác buồn bã quyến luyến, không nỡ rời mắt. 10 năm tại nước Nam Dực, hắn đã có tất cả trí nhớ, vậy tại sao lại không hề có nàng? Hắn lại nhìn thấy nàng, trong lòng cảm giác lạnh như băng như vậy, lại không thể nào không có cực nhỏ ấn tượng. Huyền Âm. Nhìn gương đồng, Phong Liên Dực đột nhiên lại trầm thấp mở miệng. Huyền Âm lại giơ gương đồng, cảm giác tay tê cứng, nghe được giọng nói của hắn, lập tức lại đứng thẳng người lên lắng nghe. Vị Nguyệt phu nhân này, người đã có từng nghe nói qua chưa? Huyền Âm suy nghĩ một chút, lại nhân tiện nói. Tiểu nhân hàng năm ở nước Đông Ly, không có hiểu nhiều chuyện của nước Nam Dực. Tuy nhiên, Tào công tử này nổi tiếng phong lưu, ở trong đại lục Tạp Nhĩ Tháp rất là có tiếng. 10 vị mỹ nhân tuyệt sắc này đều là hắn tự sưu tầm, dùng hết thủ đoạn mới có thể để cho họ cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Những nữ tử sắc đẹp khác nhau, tính cách lại cũng chẳng có giống nhau. Hôm nay tại Yến hội chứng kiến, có vẻ vị Nguyệt phu nhân cùng với vị Anh phu nhân lại là được sủng ái nhất. Trong lòng Tào Tú Chi hẳn là thích vị Nguyệt phu nhân này hơn. Phong Liên Dực nghe, vẻ mặt lại chẳng chút nào cảm xúc, nhưng mà ánh mắt lại thâm trầm một chút. Nghe thấy hắn không tiếp tục đặt câu hỏi, Huyền Âm lại thở dài ra một hơi. Hắn lại chỉ sợ nói chuyện, nói nhiều sai nhiều, phải tỉnh táo một chút thì tốt hơn. Không biết qua bao nhiêu lâu, trên gương đồng có tiếng nha hoàn vang tới. Phu nhân, nước nóng đã được chuẩn bị tốt rồi. Trong gương, Nguyệt phu nhân lại được nha hoàn dìu đứng dậy, bước xuống giường. Nha hoàn lại vòng đến sau lưng nàng, chậm rãi cởi vạt áo, bỏ đi tấm áo ngoại rộng thùng thình. Rất rõ ràng, vị Nguyệt phu nhân này đúng là chuẩn bị đi tắm rửa. Mà Phong Liên Dực vẫn nhìn chằm chằm gương đồng, không hề có ý định rời đi ánh mắt. Ngực nhấp nhô, so với vừa rồi, hình như lại nhanh hơn một chút. Hơi thở chậm rãi bắt đầu nóng lên. Nhưng mà Huyền Âm lại càng ngày càng hoảng hốt, sắc mặt của hắn càng ngày càng trắng bệch. Phu nhân, sau khi tắm rửa nghỉ ngơi cho tốt, hôm nay đã quá mệt mỏi rồi. Hồng Trúc lại cười nói, chậm rãi cởi áo lụa bên trong ra. Bởi vì ở trong giữa gương đồng, đưa lưng về phía Phong Liên Dực. Bởi vậy lúc quần áo chậm rãi trượt xuống, bả vai tuyết trắng cùng với lưng cũng lại chậm rãi lộ ra. Da thịt trắng muốn khiến cho bất cứ nam nhân nào cũng phải mơ màng, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hô hấp đã dần dần tăng thêm. Ngay lúc quần áo từ từ sắp rơi đến phần eo, Huyền Âm đột nhiên lại kêu thảm một tiếng. Hình ảnh trong gương đồng liền đã đèn nhánh, không nhìn thấy gì nữa. Ánh mắt Phong Liên Dực mạnh mẽ phẫn nộ, lại thét lên. Tại sao lại không nhìn thấy gì nữa? Nhìn lén cũng có thể coi là một chuyện hợp pháp. Đương nhiên, Tu La Vương quả nhiên là đoạn tình tuyệt ái. Các loại ái náy, thẹn thùng hay chột dạ, đại khái không có trong lòng của hắn. Huyền Âm lại bừng mắt, thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết giống như là con heo bị chọc tiết. Muốn bao nhiêu khủng bố, có bấy nhiêu khủng bố. Phong Liên Dực lại đứng dậy, lạnh lùng nhìn hắn. mà người của thành Tu La ở bên ngoài cảnh gác cũng vào được, nhìn thấy tình cảnh này cũng ngây người một chút. Tuy nhiên rất nhanh đã kịp thời phản ứng, quỳ xuống nói: "Bệ hạ, không sao chứ?" Phong Liên Dực lại sắc mặt âm trầm, hắn đương nhiên lại chẳng có việc gì rồi. Diễm Tâm Sư lại đi tới trước mặt Huyền Âm, ngồi xuống, gỡ tay hắn đang bịt chặt mắt ra. "Chảy máu." Phong Liên Dực sắc mặt lại càng âm trầm, mà Huyền Âm khi mà kêu thảm thiết không ngừng, khiến cho hắn kích động. Diễm Tâm Sư nhìn thấy, lại vội vã để cho người ta kéo Huyền Âm xuống, tìm ngự y đi điều trị. Tâm điện cuối cùng đã an tĩnh lại, Diễm Tâm Sư lại cẩn thận nhìn sắc mặt Phong Liên Dực, thần sắc âm trầm đến như vậy, hắn lại cũng không dám trêu chọc. Bởi vậy, qua hồi lâu mới nói: "Bệ hạ muốn giám thị người của nước Nam Dực, chi bằng hãy để thuộc hạ ra tay, bắt bọn họ vào trong thành Tu La." Ánh mắt của Phong Liên Dực đồng lạnh nhìn hắn, Diễm Tâm Sư lập tức biết mình đã nói sai lời, vội vã ngậm miệng. Tuy nhiên, Diễm Tâm Sư nói tự hồ đang nhắc nhở hắn. Hắn ngồi xuống, miễn cưỡng dựa vào giường đá. "Trừ bên người công chúa Hy Hòa, Tào Tú Trì dẫn theo bao nhiêu cao thủ?" Diễm Tâm Sư lại lập tức: "Lại có khoảng 4 đến 5 người, đều là gia trưởng của Vũ Hoài Bắc Hầu, không tính là đặc biệt lợi hại. Có lẽ Tào Tú Trì chắc chắn là ở nước Bắc Diệu không có ai dám động tới." Phong Liên Dực lại híp lại con người màu tím. "Chấm lại không cần mạng của bọn chúng, nhưng mà muốn bọn chúng phải rời ra khỏi nước Bắc Diệu." "Bệ hạ." Diễm Tâm Sư lại do dự một chút. "Chuyện này lại không dễ thực hiện. Thủ hạ lại thử dùng chức mộng thú, kẻ nào cũng bị ảo cảnh mê hoặc, nhưng chỉ Tào Tú Trì là không. Không biết là hắn có độc môn pháp bảo gì." Hóa ra ở trong yến hội, người của Tu La Thành đều lặng lẽ dùng chức mộng thú thí nghiệm. Tất cả mọi người đều bị lâm vào trong ảo cảnh, chỉ có Tào Tú Trì bình yên vô sự, suýt một chút nữa lại bị hắn nhận ra. Tào Tú Trì chỉ là một công tử có gia thế, chỉ là có hứng thú với phụ nữ. Trên đại lục bao nhiêu người muốn trở thành cường giả, rất là hứng thú với triệu hồi sư và luyện dược sư. Nhưng mà Tào Tú Trì này chẳng những lại có một chút, chẳng có một chút hứng thú nào, từ nhỏ đã thích ở cùng với phụ nữ. Cũng may, Tào gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, một mình hắn kém cỏi cũng lại chẳng thành vấn đề. Bởi vậy, Hoài Bắc Hầu phá lệ, phóng túng cho hắn. Vậy cho nên, Tào Tú Trì này không chỉ là không phải cao thủ, ngay cả võ đạo cũng lại rất tầm thường. Gặp gỡ nguy hiểm, căn bản lại chẳng có năng lực, chống cự. Rất khó có thể tưởng tượng được, một người như vậy, lần đầu tiên đi sứ đến ngoại quốc, lại dám mang vài cao thủ theo. Còn Ngụy Võ Thần dường như cũng mang theo toàn bộ cao thủ bên người tới. Tuy nhiên, Tào Tú Trì có một chút điểm khiến cho người ta bội phục. Hắn không bị bất cứ một ảo cảnh nào mê hoặc, cho dù là một con chức mộng thú trưởng thành cũng không làm gì được hắn. Điểm này lại khiến cho người của thành Tu La rất nghi hoặc. Không bị ảo cảnh mê hoặc, Phong Liên Dực lại không vui cau mày lại. Một cái tên Tào Tú Trì mà hắn lại cũng không đối phó nổi sao? Cảm giác trên người hắn lại nồng đậm sát khí. Diễm Tâm Sư dùng mình, không dám nhiều lời. Vết thương trên ngực vẫn đau nhức, chỉ cần ở ban đêm sẽ không có lúc an bình. Vết thương này từng giây từng phút một hành hạ hắn. Hắn lại sắc mặt từ từ trầm lại, giữa lông mày lộ ra ý tứ hàm xúc thống khổ. Diễm Tâm Sư lại nhìn thấy, vội vàng nói: "Bệ hạ, gọi Ngụy Yên Nhiên đến đi." Phong Liên Dực lại không chờ đợi hắn đặt câu hỏi, liền lập tức hạ lệnh. "Vâng." Diễm Tâm Sư lại không dám chậm trễ, vội vã sai công nhân đi thông báo. Cùng vị ương trong đêm khuya lạnh lẽo và nặng nề, mùa đông tuyết bay lạ tả xuống. Không lâu sau, cùng vị ương đã dần dần thổi lên tiếng tiêu, làn điệu âm u da diết và ưu thương, vang vọng qua một đêm. Trong sứ quán nước Nam Dực, Hoàng Bắc Nguyệt lại chậm rãi mặc xiêm y vào, thong thả ung dung buộc lại đai lưng, mới đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, quả nhìn thấy một con rắn đã chết cháy đèn xì, nằm ở trên mặt tuyết ngoài cửa sổ. Chủ nhân đúng là thực sự lợi hại. Hóa ra âm dương kính này lại có môn đạo như vậy. Hồng Trúc lại nhìn con rắn chết cháy không nhịn được lại than thở. Ta nghe nói, âm dương kính không thể nào phá sắc giới. Không có dừng lại có chừng mực thì sẽ bị phế đi đôi mắt. Người có thể nhìn bộ dạng của con rắn này. Âm dương kính đúng là đã không kịp thu tay. Hoàng Bắc Nguyệt lại thấp giọng cười, con người trong suốt lấp lánh ý cười. Nàng, Hoàng Bắc Nguyệt đâu có dễ dàng bị người ta bắt nạt và giám thị chứ. Đúng là nực cười, chỉ là một cái tên âm dương kính, dám trêu nàng, đúng là hối hận đi. Hồng Trúc cao hứng, nhưng mà vẫn buồn bực, chề miệng ra. Mặc dù lần này phá đi âm dương kính, tuy nhiên cũng để cho cái tên vương bát tôn tử kia nhìn trộm được rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười. Hồng Trúc, nhìn một chút thì cũng không đáng giá gì đâu. Nàng từ nhỏ bị quốc gia huấn luyện đặc công, bản sắc thì tính là cái gì chứ? vì hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ có thể hy sinh cả tôn nghiêm. Sư phụ đã nói cho nàng, cho dù trên thế giới này không có ai yêu thương người, người vẫn phải tự yêu thương chính bản thân mình. Vậy cho nên, nàng mới luyện được các thủ đoạn ác độc, chuyện có thể dựa vào bạo lực để mà giải quyết, nàng chưa bao giờ nương tay. Hồng Trúc nửa hiểu nửa không lại gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, đáng đời cho cái con dê nhìn lén, mắt bị mù rồi mới tốt. Chủ nhân, vậy thực sự sẽ không ai nhìn trộm chúng ta nữa sao? Hồng Trúc lại không yên lòng nhìn tứ phía. Hẳn là không đâu. Trong âm dương kính, âm kính có thể nhìn bất cứ đâu, dương kính lại là không thể. Lần này âm kính cho dù là không mù, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không thể nào nhìn thấy chúng ta nữa. Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt lại rất cảm kích Yểm, nếu như không phải là Yểm nói với nàng thì nàng cũng sẽ không có cách đối phó với âm kính được. Yểm tính tình là còn náo loạn chưa đủ sao, nàng lại cũng sẽ không cúi đầu tìm hắn mà nói chuyện đâu. Hai cái tên kiêu ngạo cứ giằng co như vậy đi. Xác định không có người nào nhìn trộm, Hồng Trúc lại đem bao cặp mắt xanh hàn băng ra, phất ra một tầng hàn khí phía trên rồi nói. Chủ nhân, vậy bắt đầu tu luyện chú ấn băng đi. Ừ. Hoàng Bắc Nguyệt nhắm mắt lại, để cho băng linh huyễn điểu cùng với tiểu hồ cảnh giác tứ phía, lại ngồi ở trên giường, hai tay mở ra. Hồng Trúc lại mang hai con bò cạp đặt ở trên tay của nàng. Bọn chúng chưa kịp thích ứng với độ ấm trong lòng bàn tay của loài người, tuy nhiên rất nhanh biết phải làm thế nào. Cái đuôi nhẹ nhàng dựng thẳng, đâm vào cổ tay Hoàng Bắc Nguyệt. Bò cạp mang theo nguyên khí băng rất hùng hậu, sau khi đâm vào, cả cổ tay giống như là bị đóng băng, hàn khí mãnh liệt xông vào bên trong huyết mạch. Trong cơ thể nàng vốn có nguyên khí hỏa cường đại của ma thú hỏa diễm, bởi vậy lúc nguyên khí băng đi vào, hai cỗ nguyên khí này kịch liệt tranh đấu trong cơ thể. Nguyên khí hỏa rất mạnh, nguyên khí băng lại xảo quyệt, lúc mới bắt đầu không ai nhường ai, nhưng mà cuối cùng ma thú hỏa diễm lại mạnh mẽ hơn một chút, dần dần bức nguyên khí băng của hai con bò cạp vào các ngóc ngách. Hoàng Bắc Nguyệt trên trán chú vân hình hỏa giống như là ẩn hiện, trên gương mặt cũng đã hiện ra một hồng sáng nóng rực. Hồng Trúc nhìn thấy, lập tức biến thành rồng trắng bạc, miệng ngậm vạn thú vô cương, quay quanh bên người Hoàng Bắc Nguyệt. Màu đen hơi thở bay ra, sau đó tiến vào bên trong thân thể của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại khẽ nhíu mày, cảm giác ba loại nguyên khí đánh nhau bên trong cơ thể lại không hề dễ chịu. Nàng lại chỉ có thể dùng niệm lực rất mạnh để khống chế nguyên khí màu đen, ép nguyên khí hỏa xuống, để cho nguyên khí băng lần nữa cuột khởi, chạy trùm trùm trong kinh mạch. Đến vị trí cần thiết thì tu luyện xương cốt và kinh mạch. Cuối cùng, nguyên khí băng rốt cục đã chậm rãi sáp nhập vào bên trong phủ nguyên, nơi chỉ có nguyên khí hỏa cùng với nguyên khí màu đen. Ban đầu chỉ là một chút xíu màu trắng, nguyên khí băng, nhưng mà càng về sau, từ từ sẽ lại tăng nhiều. Nguyên khí hỏa mặc dù ngoan cố và bá đạo, nhưng mà cũng không thể nào chống đỡ được lực lượng của vạn thú vô cương, đành phải rời ra khỏi vị trí một chút, để cho nguyên khí băng đi vào. Tới đó, băng hỏa giao hòa, hai loại nguyên khí dần dần bình đẳng, xoay tròn bên trong phủ nguyên. Ở giữa có một ít nguyên khí màu xanh đen xanh xen lẫn, khi ẩn khi hiện, khi thì lại biến mất. Cả căn phòng tràn ngập nguyên khí băng rét lạnh, toàn bộ chăn, rèm màn, thậm chí ngay cả xà nhà hay vách tường, cái bàn đều lại bao trùm trong một tầng băng mỏng. Bọn họ giống như là bị đặt bên trong một cái tủ lạnh rất lớn. Hơi lạnh tràn ngập, bóng người cùng với bóng dáng rồng bạc lại ẩn như hiện, còn nguyên khí màu đen lại bay múa xung quanh. Trong thân thể nguyên khí đấu tranh từng bước, bình an vô sự, lại chẳng biết qua bao nhiêu lâu. Trong phòng, mặc dù Hồng Trúc đã thiết kế kết giới trước đó, tuy nhiên bởi vì nguyên khí băng bò cặp mắt xanh hàn băng này thực sự rất cường đại, bởi vậy ngoài phòng cũng lại cảm giác ra được khí lạnh rét buốt. Đám người A Tát Lôi cùng với Cát Khắc lại phụ trách gác bên ngoài cũng lạnh đến dùng cả mình. Mùa đông rét lạnh, chỉ cần mặc áo khoác bông, uống một chút rượu nóng là có thể chống lại lạnh. Nhưng mà khí lạnh từ trong gian phòng này thì lại khác, lạnh tới tận xương, người bình thường lại cũng không thể nào chống đỡ nổi. Công chúa Ảnh Dạ lại chẳng biết là lần thứ mấy tới xem, mỗi một lần thấy bọn họ lạnh như là que kem, liền đã khuyên canh gác xa hơn một chút. Dù sao, sứ quán nước Nam Dực vì ghét hình tượng của Tào Tú Chi, cho nên cũng chẳng có ai thèm tới. Tuy nhiên, bọn người A Tát Lôi tuyệt đối trung thành, muốn bảo vệ cho tốt, nhất định phải tận trung làm nhiệm vụ, tuyệt đối không được lười biếng. Vì Gia Dạ Chi Vương, lạnh một chút thì là cái gì chứ? Công chúa Ảnh Dạ lại không nề hà, biết Hoàng Bắc Nguyệt tu luyện bên trong, mình lại tuyệt đối không giúp đỡ được gì, cũng lại chỉ chơi đùa cùng với Tào Tú Chi. Cũng may hai ngày này, không biết tại sao Hy Hòa cô hình như lại có chuyện gì rất trọng yếu, căn bản lại không tới chỗ bọn họ. Mắt thấy đại hôn của nước Bắc Diệu đã kết thúc, sứ thần nước Nam Dực không lâu cũng phải trở về. Nàng vẫn còn chưa nói chuyện nhiều với Phong Liên Dực, trong lòng lại có một chút lo lắng. Nàng nghĩ, nói vài câu với hắn. Trong yến hội, rõ ràng rất gần hắn, nhưng mà không có cơ hội nói chuyện, khiến cho nàng lại hậm hực không vui. Có lẽ chờ Bắc Nguyệt đi ra sẽ có cách, nàng thực sự càng ngày càng ỷ lại vào Bắc Nguyệt rồi. Sau khi Hoàng thượng đại hôn, liền thích thiết yến ở trong cung, hơn nữa lại thích mời sứ giả các nước khác tiến cung, an bài ca múa mỗi nước, để cho sứ giả các nơi xem phong tục từng nơi mà cao hứng. Liên tiếp 3 ngày, trong cung ca múa mừng cảnh thái bình, mỗi ngày tấu nhạc múa hát, không say không ngừng. Nhưng mà kệ biểu diễn sặc sỡ cỡ nào cũng không có thấy Hoàng thượng cao hứng. Yến hội mà hắn an bài, nhưng mà lại để cho hắn mất hứng. Yến hội ngày thứ 3 cứ chậm rãi rời đi, không có nửa điểm nào hứng thú. Tần khách lại bị hắn làm cho ngơ ngác, ngay cả Hoàng hậu cũng không đoán ra ý nghĩ trong lòng hắn, xấu hổ lại nhìn bóng lưng hắn rời đi. Tào Tú Chi lại luôn luôn thích náo nhiệt lại càng khó hiểu, đối với công chúa Anh Gia ở một bên, lại nói. Hôm nay yến hội lại tốt như vậy, vậy mà Bắc Diệu Vương lại không hề vui, thực sự là người không có biết thưởng thức. Công chúa Anh Dạ lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn, cho dù là hiện tại nàng định buông tha cho Phong Liên Dực, nhưng mà cũng không cho phép bất cứ ai nói xấu hắn. Tào Tú Chi lại không dám nói thêm, vội vã cúi đầu, cứ như vậy lại uống rượu dài sâu. Công chúa Anh Dạ lại ngồi trong chốc lát, cầm một chén rượu lớn uống xong, sau đó lại đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Người đi đâu vậy? Tào Tú Chi lại sốt ruột. Ta không có thoải mái, đi ra ngoài hít thở không khí. Công chúa Anh Dạ lại không để ý tới hắn, xoay người rời đi. Tào Tú Chi định đi theo, nhưng mà lại không dám. Không thể nào làm gì khác hơn là u buồn nhìn bóng dáng yểu điệu của nàng. Trong lòng lại cảm thán. Một giai nhân như thế này, tại sao lại không chịu nhìn hắn một lần chứ? Trong ngự hoa viên, công chúa Anh Dạ lại vất vả nhìn thấy Phong Liên Dực đi về phía trước, vội vã bước nhanh đuổi theo. Chưa kịp tới gần hắn, liền bị hai người không biết từ đâu hiện ra ngăn cản nàng, lạnh lùng nhắc nhở. Đi thêm một bước nữa sẽ lấy cái mạng của nàng. Các người. Anh Dạ nghĩ răn dạy mấy cái người không biết lễ nghĩa này, lập tức lại nhớ tới thân phận của chính mình hiện tại không phải là công chúa Anh Dạ của nước Nam Dực, mà là anh phu nhân của Tào Tú Chi, liền thấp giọng nói. Ta lại chỉ muốn đến phía trước một chút. Bệ hạ không thấy có người tới gần, mời phu nhân đi vòng sang đường khác. Người của Thành Tu La lạnh mặt nói. Công chúa Anh Dạ lại gắt gao cắn môi dưới cái khăn che mặt, lại che lấp đi dung mạo tuyệt sắc, nhưng mà hai người này chẳng lay động chút nào. Người của Thành Tu La đoạn tình tuyệt ái sẽ không có nửa điểm cảm tình, lại càng không bị sắc giới mê hoặc. Công chúa Anh Dạ lại nhìn thoáng qua bóng lưng của Phong Liên Dực, lại cúi đầu chậm rãi xoay người rồi quên đi, lần sau vẫn còn cơ hội nữa. Vừa xoay người, đột nhiên phía trước truyền tới một tiếng nói trầm thấp. Anh phu nhân. Thân thể Anh Dạ run lên, không thể nào khống chế run rẩy. Hắn đang gọi nàng sao? Ngón tay nắm chặt, dùng sức nắm rồi lại buông ra, hung hăng điều chỉnh lại hô hấp, mới chậm rãi quay đầu, lặng lẽ nhìn hắn. Dực ca ca. Trong lòng đã vang đến một tiếng kêu như vậy, nếu như có thể, thực sự lại muốn gọi hắn một tiếng Dực ca ca, kêu lên một tiếng, trong lòng sẽ đầy sự thỏa mãn. Nhưng mà nàng lại không ngốc, biết tình thế bây giờ là thế nào, nàng không thể nào bại lộ ra thân phận và liên lụy đến Bắc Nguyệt. Phong Liên Dực chỉ đứng nguyên một chỗ, cứ nghiêng mặt đi, tự hồ là vô tình kêu nàng một tiếng, chẳng có cái hàm nghĩa gì đặc biệt. Anh Dạ lại đợi trong chốc lát, liền nghe hắn nói. Tại sao mấy ngày hôm nay không gặp Nguyệt phu nhân? Ánh mắt nàng lại chìm đắm trong bề ngoài lãnh khốc mê người của hắn. Một lúc lâu sau, trên lưng mới bốc lên một trận mồ hôi lạnh. Nguyệt phu nhân, tại sao đột nhiên lại hỏi về Nguyệt phu nhân? Nàng nhớ tới chuyện lần trước Hoàng Bắc Nguyệt đi ám sát Ngụy Yên Nhiên, nhiệt náo nước Bắc Diệu ra hoàng bảng, Phong Liên Dực thậm chí đã tung Thành Tu La làm mồi nhử bắt Hoàng Bắc Nguyệt. Mấy ngày nay Bắc Nguyệt vì ngụy trang không tiếc làm lớn bụng, nhưng mà nàng từ nhỏ biết Phong Liên Dực rất là thông minh, dưới vẻ thanh nhã ngụy trang hắn nhạy cảm hơn bất cứ ai, bất cứ chuyện gì cũng lại chẳng qua được ánh mắt của hắn. Vậy có phải hắn đang hoài nghi Bắc Nguyệt rồi? Trái tim đập rất mạnh, trong lòng bất ổn, hồi lâu cũng không trả lời được vấn đề của hắn. Phong Liên Dực lại có một chút tức giận, giọng nói lạnh đi vài phần. Cô ấy tại sao lại không tới? Hỏi trực tiếp như vậy, có một chút tức giận, nhưng mà cũng có một chút nóng lòng, giống như là một mực chờ đợi, nhưng mà nàng ấy vẫn không xuất hiện. Hắn lại không có bất cứ cách nào ra lệnh cho nàng ấy nhất định phải đến. Loại cảm xúc phức tạp như vậy, dây dưa, nếu như công chúa Anh Dạ không phải là giờ phút này tâm loạn như ma, không đầu mối, thì nhất định có thể phát hiện ra được. Đáng tiếc, nàng hiện tại một lòng một dạ chỉ lo lắng cho thân phận của Bắc Nguyệt bại lộ, bởi vậy bất an, không thể nào tinh tế thưởng thức câu nói của Phong Liên Dực. Nàng ấy hai ngày nay thân thể không có thoải mái, bởi vậy nghỉ ngơi ở nơi dịch quán. Phụ nữ mang thai đều là như vậy. Công chúa Anh Dạ lại lắp bắp nói, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, sợ bị hắn nhìn ra. Phong Liên Dực lại không có tâm tư quan sát về mặt của nàng, trong đầu chỉ hiện ra một khuôn mặt ẩn giấu dưới cái khăn che mặt, ánh mắt kiêu căng mà trong trẻo lạnh lùng, nhưng mà lại có cảm giác từng quen biết. Nàng đã có mang, nàng lại không thoải mái, vậy cho nên không xuất hiện. Lý do đơn giản như vậy thôi, hắn cần gì phải rối rắm nhiều ngày như vậy chứ? Hồi lâu không nghe hắn đáp lại, công chúa Anh Dạ rất lo sợ, nghi hoặc ngẩng đầu lên, muốn lặng lẽ xem phản ứng của hắn, nhưng mà ngẩng đầu lại phát hiện ra hắn đã sớm đi xa rồi. Hai người của Thành Tu La ngăn trở nàng cũng đã yên lặng rút đi. Nàng lại khó chịu, giống như là bị đánh cắp mất trái tim, hốc mắt liền đỏ, ngước mắt trong suốt rơi xuống. Dực ca ca, có lẽ đây chính là lần cuối cùng trong đời được gặp mặt. Hít hít cái mũi chua xót, nàng lại chậm rãi xoay người, đè nén tiếng khóc trở về. Mới đi được vài bước, liền phát hiện ra trước mắt có người đứng. Ngẩng đầu, lại thấy Tào Tú Chi Phong Lưu vẻ mặt co quắp cùng với đau lòng nhìn nàng. Thấy nàng khóc, lập tức không biết làm sao mà nói. Ta cái gì cũng không thấy đâu. Người đã sớm muốn chê cười ta rồi có phải không? Hiện tại, đã thấy rồi, hài lòng chưa? Công chúa Anh Dạ lại không có hình tượng lau đi nước mắt, cúi đầu khóc lớn rồi chạy đi. Ta đúng là không có mà. Tào Tú Chỉ vẻ mặt vô tội nhìn nàng, trong lòng lại có chút chua xót. Đêm nay, cung yến, mặc dù hoàng thượng đã đi mất, tuy nhiên vẫn còn hoàng hậu tọa trấn, tân khách đến vô cùng cao hứng, mãi đến nửa đêm mới rời đi. Công chúa Anh Dạ cũng đã sớm trở về dịch quán, một hồi giam mình trong phòng khóc lớn. Vô Song và Vô Hoàn lại khuyên như thế nào cũng lại không ngừng, cuối cùng chỉ có thể cùng khóc với nàng. Gian phòng của nàng lại cách phòng của Hoàng Bắc Nguyệt không xa, tiếng khóc vẫn truyền tới. Hoàng Bắc Nguyệt lại đang nhắm mắt lại, đột nhiên lại nhíu mì. Hồng Trúc lại nói, chủ nhân, hãy cẩn thận đó. Vừa dứt lời, chỗ giữa lông mày của Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên lại tuôn ra một luồng ánh sáng trắng chói mắt. Ánh sáng lóe lên, giữa lông mày lập tức bị rách một vệt, một giọt máu tươi chảy ra. Cùng lúc đó, một hoa văn băng cũng đã xuất hiện giữa lông mày, hơi có một chút nhợt nhạt, rồi lặng lẽ biến mất. Tờ máu từ trong khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt chảy xuống. Nàng lại dựa vào Hồng Trúc, chậm rãi mở ra hai tròng mắt đầy tơ máu. Hồng Trúc lại thở dài. Nguy hiểm thật đó, chủ nhân tại sao lại phân tâm như vậy chứ? Hoàng Bắc Nguyệt lại tùy tiện lùi kéo ống tay áo khoe, lau lấy khóe miệng, tái nhợt nhếch miệng cười. Đúng là ta không tốt. Chủ nhân, người này đang lo lắng cho công chúa Anh Dạ sao? Hồng Trúc lại chậm rãi biến trở về hình dạng của loài người, dìu nàng dựa vào trên đệm mềm, ân cần dò xét mạch đập của nàng một chút. May mà ở trong thời khắc mấu chốt, chủ nhân đã dùng nệm lực mạnh mẽ để ép ra nguyên khí băng đang chạy loạn đi. Còn nếu như không, nguyên khí băng hùng hậu này sẽ chặt đứt kinh mạch. Đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Hoàng Bắc Nguyệt lại tính dưỡng một chút, liền ngồi xuống. Hồng Trúc biết không có ngăn trở được nàng, liền lấy phỉ thúy ngọc dịch ra, nhẹ nhàng bôi lên trên vết thương giữa lông mày. Chủ nhân tính cách cũng giống với A Trà, đối với người bên ngoài tàn nhẫn và lãnh huyết, nhưng mà đối với người thân của mình thì vẫn rất quan tâm. Đó mới xem là một người nhiều khuyết điểm hay là ưu điểm đây. Hoàng Bắc Nguyệt vừa ra khỏi cửa, ngoài cửa A Tát Lôi cùng với Cát Khắc lại bị đông lạnh đến cứng người, hai tay hay là ở trên lông mi cũng đều đã kết băng, lộ ra bộ dạng rất là buồn cười. Chủ nhân, người xuất quan rồi. A Tát Lôi lại lắp bắp từng chữ một nói không rõ, Cát Khắc thì lại hoàn toàn nói không ra lời nữa. Hồng Trúc, mau giúp bọn hắn làm cho tan tuyết đi. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười cười lắc đầu. Bọn họ một khi mà quyết định thuần phục, đó chính là liều mạng khiến cho người ta không thể nào không bội phục họ. Hồng Trúc lại cười cười dẫn hai người bọn họ rời đi. Hoàng Bắc Nguyệt thì vào trong phòng của công chúa Anh Dạ. Công chúa, Bắc Nguyệt quận chúa tới. Nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt đi vào, Vô Song lại lập tức nhìn thấy đúng là một người tốt đẹp nhất trên thế giới này, lập tức đi vào bẩm báo. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười cười đi tới, lại nhìn thấy công chúa Anh Dạ mắt đỏ ngồi xổm xuống giường, nhìn thấy nàng ấy liền miễn cưỡng cười vui. Người đã xuất quan, chúc mừng ngươi. Sao thế? Hoàng Bắc Nguyệt lại đi tới ngồi xuống bên người nàng, vẫy vẫy tay để cho Vô Song và Vô Hoan lùi xuống. Không có cùng nữ bên người, công chúa Anh Dạ lập tức giống như là một đứa trẻ khóc giống. Ta lại rất vô dụng, đâu có quên được hắn chứ, nhưng mà lại không cam lòng cứ như vậy mà rời đi. Ta lại nghĩ là... Hoàng Bắc Nguyệt lại lặng lặng nhìn nàng, không cần nhiều lời, nàng biết trong lòng anh Dạ đang suy nghĩ điều gì. Không người nào nói buông tay sẽ là buông tay ngay được, cũng không phải là giống như đi mua thức ăn, nói không cần là không cần. Người muốn thấy hắn một lần cuối, để chính mình bỏ cuộc sao? Hoa Mắc Nguyệt thản nhiên nói. Ta có thể chứ? Công chúa Anh Dạ lại bất lực hỏi. Đương nhiên là có thể, gặp được thì cũng sẽ có lúc chia tay. Là một sự kết thúc, lại chẳng có gì không tốt. Anh Dạ kinh ngạc ngẩng đầu, nước mắt trong suốt nhìn nàng. Bắc Nguyệt, người tại sao lại đối tốt với ta như vậy chứ? Người hỏi cái này làm gì? Muốn đi thấy hắn thì mau đi thôi. Hoa Mắc Nguyệt lại cười cười đứng dậy, quay vòng cổ tay một chút, vừa lúc mới chiếm được một chút chú ấn bằng, vậy thử xem uy lực của nó rốt cục là như thế nào. Anh Dạ lập tức đứng dậy, vội vàng nói. Hiện tại, đi luôn sao? Vậy nếu như không đợi, vậy thì tới khi nào chứ? Hoàng Bắc Nguyệt lại cười cười trở về thay đổi quần áo. Sau một lát, toàn thân mặc một trường bào màu đen, mang theo mặt nạ quỷ dữ tợn xuất hiện trước mặt. Toàn thân y phục màu đen làm cho thân thể của nàng càng thon dài và đẹp mắt, khí chất cao nhã, tư thế lãnh ngạo, nhẹ nhàng và linh hoạt giống như là thần chết đứng trước mặt. Anh Dạ lại chấn động. Người đeo mặt nạ quỷ đang bị truy nã, nhưng đi ra ngoài có liệu... Không sao đâu, trước kia bị truy nã, không có nghĩa là hiện tại cũng bị truy nã. Nàng đã dặn dò, hồng chức một chuyện, lại vẫy tay với anh Dạ liền ra ngoài. Không có âm dương kính ủy hiếp, nàng lớn mật xuất động ở thành Huy Kinh, căn bản lại không cần băn khoăn chỗ nào cũng có cặp mắt này theo dõi. Hết chương. Hết tập 82, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.